Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Thời gian chính là tiền tài 37. Chương 524. Thời gian chính là tiền tài 37. Ngươi hiện tại có bao nhiêu tồn tại thời gian? Hạ Tịch không nhanh không chậm hỏi. Thần sắc bình tĩnh, không giống như là muốn hỏi trách bộ dáng. Có 13 thiên. Nam Hải nhỏ giọng trả lời, ngươi nguyên lai có bao nhiêu tồn tại thời gian? Daniel nhịn không được xen mồm hỏi một câu. Như thế nào săn bắt một người toàn bộ tồn tại thời gian? Còn không có đủ đâu. Ta nguyên lai chỉ có 8 ngày tồn tại thời gian. Nam Hải nhìn chính mình chân mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, nói như vậy. Cái này béo nam nhân chỉ có 5 ngày tồn tại thời gian. Daniel lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không đúng a, hắn nếu chỉ có 5 ngày tồn tại thời gian, là như thế nào sống đến ngày thứ 8? Béo nam nhân hẳn là bị người khác săn bắt quá tồn tại thời gian. Hạ Tịch đã suy nghĩ cẩn thận. Tiền căn hậu quả, quy tắc trò chơi nói rất rõ ràng. Bị săn bắt tồn tại thời gian người chơi, chỉ cần còn có còn thừa tồn tại thời gian liền có thể được đến một ngày giảm sóc kỳ. Ở một ngày nội có thể một lần nữa được đến cũng đủ thời gian bổ sung. Liền có thể tiếp tục trò chơi, tỉ như hiện tại là trò chơi ngày thứ 8. Béo nam nhân chỉ còn lại có 5 ngày tồn tại thời gian. Vậy cần thiết ít nhất được đến 4 ngày tồn tại thời gian, mới có thể đủ làm chính mình sống đến trò chơi ngày thứ 9, chỉ cần tồn tại thời gian không đủ. Qua hôm nay hắn liền sẽ chết, khó trách béo nam nhân như vậy vội vã muốn đuổi tới Nam Hải. Chết sống không chịu buông tay. Đối mặt bọn họ 3 người thời điểm, còn không buông tay, đối béo nam nhân mà nói. Nam Hải xác thật là hắn cuối cùng cứu mạng rơm dạ, bất quá lấy béo nam nhân thực lực. Liền tính đến tới rồi Nam Hải tồn tại thời gian, mặt sau cũng rất khó lại bổ sung đến càng nhiều tồn tại thời gian. Thông quan trò chơi xác suất không lớn, đại tỷ tỷ. Nam Hải rũ đầu một bộ chờ đợi chính mình tuyên án kết quả bộ dáng. Ta thật sự không phải cố ý, không trách ngươi. Hạ Tịch giơ tay xoa xoa Nam Hải đầu. Ngữ khí ôn hòa. Bất quá ngươi tồn tại thời gian còn chưa đủ. Chúng ta còn phải lại đi tìm xem người khác. Nghe được lời này, Nam Hải trừng lớn đôi mắt. Đầu tiên là không thể tin tưởng. Theo sau trong mắt toát ra vui sướng cùng kích động. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Hắn liên tục đối Hạ Tịch nói lời cảm tạ, sau đó lại lễ phép mà đối Daniel cùng Diệp Không Thanh đều cảm tạ một lần. Thấy Nam Hải như vậy ngoan ngoãn, Daniel nhịn không được vỗ vỗ Nam Hải đầu. Về sau chúng ta chính là đồng đội. Nói ngươi tên là gì a? Ta kêu Mau Mau. Nam Hải thành thành thật thật mà trả lời. Đại danh đâu? Daniel cười ha hả hỏi. Đại danh chính là Mau Mau. Nam Hải nghiêm túc giải thích nói. Ta họ Mao, tên một chữ một cái, Mao tự. Daniel gãi gãi đầu mình. Nguyên lai là như thế này a, hắn còn tưởng rằng Mao Mao là nhũ danh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đại danh sẽ khởi như vậy tùy tiện, xuất phát từ lễ phép. Mao Mao cũng hỏi Daniel, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch tên. Một hàng 4 người một bên tùy ý mà trò chuyện một bên hướng nơi xa đi đến, thực mau. Ở trời tối phía trước, bọn họ lại bắt được một cái lạc đơn người chơi, làm Mau Mau săn bắt 2 ngày tồn tại thời gian lúc. Sau, trong đội ngũ 4 người tồn tại thời gian cuối cùng đều đầy 15 thiên, sau đó. Dựa theo Hạ Tịch kế hoạch, 4 người tìm cái nơi tương đối an toàn cẩu lên, địa điểm cũng là Hạ Tịch sáng sớm liền tưởng tốt. Tiểu đảo ngay trung tâm kia tòa sơn đỉnh núi, kia tòa sơn tuy rằng không tính đặc biệt cao, nhưng bỏ dậy vẫn là thực phí thời gian, hiện tại cái này giai đoạn. Các người chơi đều vội vã muốn tìm người chơi khác săn bắt tồn tại thời gian. Chẳng sợ biết ở tiểu đảo các nơi chạy cũng không an toàn. Cũng cần thiết vì tích cóp đến cũng đủ tồn tại thời gian đi liều một lần. Tấu chương xong. Hết chương.